Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1232, tiểu ý là em gái của tôi, góc truyện audio.com, editor, may, Lôi Nặc ngồi ở bên giường, gắt gao nắm tay Hoàng Phủ Bạc Ý, đường nét tuấn Mỹ phủ lên ầm trầm lo lắng. Hoàng Phủ Bạc Ái nhận được điện thoại của Lôi Nặc, một đám người đều chạy từ quán bar tới đây, ai cũng không nghĩ đến tiểu ý lại có thể không phải là con gái của em. Ánh mắt Lôi Nặc khóa chặt Hoàng Phủ Bạc Ý, nói. Hoàng Phủ, các người đều trở về đi, tiểu ý cứ để tôi trông chừng. Ừ, Hoàng Phủ Bạc Ái khẽ điểm hàm dưới. Lôi Nặc tiễn mọi người ra ngoài cửa, nghĩ đến bộ dáng vừa bóp khóc đến tuyệt vọng của tiểu ý trước khi té xỉu, chợt nhíu mày chặt lại, mở miệng hỏi. Hoàng Phủ, làm sao bây giờ? Mắt lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái hơi đổi, xuyên qua cửa huyền quan nhìn vào trong phòng, rất lãnh diễm nói một câu. Tiểu ý là em gái của tôi. Nháy mắt Lôi Nặc nhe răng trợn mắt cười, giấm một quyền lên ngực Hoàng Phủ Bạc Ái, bị Hoàng Phủ Bạc Ái trừng mắt xem thường nhìn lại. Cút, chăm sóc tiểu ý cho tốt, Lôi Nặc lại dùng tay vỗ ngực mình bộp bộp cười rất chân chó. Đó là nhất định, Hoàng Phủ Bạc Ái khinh bỉ trợn trắng mắt hừ một tiếng, sau đó ôm eo Thịnh Vị Ương nghênh ngang rời đi. Cách chương.